Trọng sinh chi ngốc nữ thành phi. Chương 5, nhị tỷ gian xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hạ Nhi Liên Y, Beta, Vọng Nguyệt. Sau khi hồi phủ, Tiêu Sắt Sắt đem bản thân nhốt ở trong phòng khóc suốt một buổi tối. Lục Ý không rõ ràng lắm, còn tưởng bệnh điên của Tiêu Sắt Sắt tái phát, đành phải đi làm chút đồ ăn cho nàng. Một đêm ngủ không được tốt lắm, thậm chí thời điểm lúc tỉnh lại sờ lên gối, nước mắt ướt một mảng lớn. Nhìn ngoài cửa sổ vẫn còn sớm, cũng không biết vì sao có tiếng tranh cãi ầm ĩ, có nữ tử ngang ngược kiêu ngạo tức giận mắng. Tiêu Sắt Sắt lau nước mắt kêu: "Lục Ý, bên ngoài ai đang nói chuyện? Có phải phát kẹo ăn không?" Lục Ý vội vàng ra ngoài tìm hiểu tình huống, qua một lát trở về nói: "Nhị tiểu thư ở ngoài đánh chửi Tam tiểu thư. Đây là chuyện thường trong phủ. Nhị tiểu thư hoành hành ngang ngược, tiểu thư chúng ta đừng động vào nàng." Tiêu Sắt Sắt đích thực cũng không có tâm tư đi quản. Trở mình muốn ngủ tiếp, lại nghe giọng nói ngang ngược kiêu ngạo bên ngoài mắng: "Chính là ngươi trộm châm hoa của ta. Ta nói là ngươi chính là ngươi. Nhị tiểu thư oan uổng ta. Ta không có trộm châm hoa của nhị tiểu thư. Còn dám gạt ta. Lô ma ma, đánh nàng cho ta. Đánh thật mạnh." Tiêu Sắt Sắt bị ồn ào làm cho thanh tỉnh, đáy mắt lạnh lùng khi nghe đến ba chữ "Lô ma ma". Lô ma ma này không chỉ có khinh thường nàng, ngay cả tiểu thư khác cũng khi dễ ư? Lục Ý cũng nghe thấy lời nói bên ngoài, tức giận bất bình nói: "Nhị tiểu thư thật sự có hạ nhân kém cỏi. Tiểu thư nhất định đã quên ngày đó khi người ngã xuống chính là nhị tiểu thư gây ra. Là nhị tiểu thư dưới tàng cây cười nhạo người nhát gan không dám nhảy, người không phục mới nhảy xuống cây. Nhị tiểu thư rõ ràng biết tiểu thư ngu dại mà còn có chủ ý xấu như vậy. Rõ ràng là muốn cho tiểu thư sống không tốt. Nhưng tiểu thư đã bao giờ trêu chọc nàng đâu." Tiêu Sắt Sắt trong lòng giật mình, vội ngồi dậy nói: "Việc này sao ngươi không nói sớm cho ta biết?" "Hu hu, Lục Ý ngươi xấu lắm." Lục Ý ủy khuất đáp: "Tiểu thư căn bản không nhớ được. Dù nói người, người cũng lập tức quên mất." Lục Ý nghĩ vẫn là không nên chọc tiểu thư nổi giận. Tiêu Sắt Sắt trầm mặc, mang giày rồi khoác áo đi ra khỏi phòng. Vừa đi vừa sửa sang lại tóc, đưa lưng về phía Lục Ý, đáy mắt lạnh lẽo như cánh đồng tuyết mênh mông. Chuyện bên ngoài nàng căn bản nghĩ sẽ không quan, nhưng nếu nhị tiểu thư là hung thủ gián tiếp hại chết chủ thân thể Tiêu Sắt Sắt, Lô ma ma là cái kết, nàng nhất định phải quan tâm thật tốt. Dắt Lục Ý bước nhanh ra khỏi Thu Sắt viện, liền trông thấy nhị tiểu thư Tiêu Văn Thúy một thân diễm lệ, bộ dáng ngang ngược chỉ vào Tam tiểu thư trên mặt đất mắng to: "Chấm, nô tỳ chính là nô tỳ. Nương ngươi vụ IGTA với trượng phu nương ta, ngươi lại trộm châm hoa của ta. Lô ma ma, Tiêu tí tiện nhân này còn ra vẻ kiên quyết bảo vô tội. Đánh chết nàng cho ta." "Chấm, vâng, nhị tiểu thư." Lô ma ma nịnh nọt hướng Tiêu Văn Thúy gật gật đầu, xoay mặt qua Tiêu Túy, hung thần ác sát, hận không thể ăn nàng. Bên cạnh có hai đồng lõa bà tử cũng đi theo Lô ma ma hung hăng đánh. Bàn tay ba người toàn bộ đều dừng trên mặt Tiêu Túy, móng tay khắc trên da thịt, tay thô bạo nắm tóc. Tiêu Túy cả quỳ cũng quỳ không được, một búng máu chảy ra, thân mình quay cuồng. "Đừng đánh, nhị tiểu thư cầu ngài đừng đánh." Tỷ nữ bên người Tiêu Túy liều mạng bảo vệ chủ tử. Lô ma ma một tay lôi nàng kéo qua một bên, tỷ nữ bị thương bò qua, lại bị Lô ma ma cho một cước, đành phải không ngừng hướng Tiêu Văn Thúy dập đầu. "Nhị tiểu thư, van cầu ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha Tam tiểu thư đi. Tam tiểu thư thật sự không trộm châm hoa của ngài." "Cút ngay." Tiêu Văn Thúy lập tức cho tỷ nữ một cước, bộ dáng này so với đối đãi súc sinh còn ác liệt hơn. Tiêu Túy theo mặt đất bò lên, nghiêng đầu tránh một đạo bàn tay từ đám người Lô ma ma, thẳng tắp nhìn thẳng Tiêu Văn Thúy: "Nhị tiểu thư, người lý tưởng không uống trộm nước đạo tuyền. Việc ăn cắp, ta tuy nghèo nhưng tuyệt đối không làm. Tham khảo thêm, chí sĩ bất ẩm đạo tiền chi thủy, liêm giả bất thụ ta lai chi thực, Hậu Hán thư, có nghĩa, bậc chí sĩ có khát mấy cũng không uống trộm nước suối. Người liêm khiết dẫu đói mấy cũng không ăn miếng nhục. Tiêu Sắt Sắt tới gần, nghe được lời nói này liền bước chân dừng lại. Người lý tưởng không uống trộm nước đạo tuyền. Người liêm khiết không thể đi xin miếng cơm. Người cho dù rơi xuống nghèo túng không thể nào phản kháng. Lại vẫn là không muốn đánh mất khí tiết. Theo bản năng nhìn phía ánh mắt Tiêu Túy. Tiêu Sắt Sắt thấy chính là khí chất thanh bần, quật cường, kiên quyết, giống như một nhánh hoa mai trong gió tuyết. Không sợ tiết xương, đau thương va chạm, nghèo nhưng trong sạch. Trong lòng đột nhiên sinh ra một đạo ý niệm mãnh liệt trong đầu. Nàng quyết định muốn thay bản thân cùng Tiêu Túy trừng phạt Tiêu Văn Thúy và Ác Nô. Nhị tỷ tỷ, Tiêu Sắt Sắt rời khỏi Lục Ý, hướng tới Tiêu Văn Thúy. Nhị tỷ tỷ, các ngươi ở đây đánh người sao? Tiêu Văn Thúy liếc mắt nhìn Tiêu Sắt Sắt một cái. Không tính toán để vào mắt, nhưng thật ra Lô Ma Ma bởi vì lần trước tại trong tay Tiêu Sắt Sắt ăn mệt một lần. Trong lòng còn chất chứa oán hận, quăng cho Tiêu Sắt Sắt một cái ánh mắt ác độc. Nơi này không có chuyện của đồ ngốc ngươi. Không nhìn thấy nhị tiểu thư ở đây thẩm vấn tam tiểu thư sao? Tiêu Sắt Sắt cả kinh nói. Vừa rồi là nhị tỷ tỷ trả lời ta sao? Kỳ quái, nhị tỷ tỷ khi nào lại biến thành một cái người vừa xấu lại béo như lão bà? Lô Ma Ma quẫn bách. Sau đó liền thấy ánh mắt như đau của Tiêu Văn Thúy. Cả người run run, đồ phế vật vụng về nhà ngươi. Ai cho ngươi nhiều lời? Còn dám thay ta trả lời? Tiêu Văn Thúy cả giận nói. Nhị tiểu thư bớt giận. Lão nô không phải cố ý, Lô Ma Ma sợ tới mức bộ mặt trắng bệch. Bên đánh Tiêu Túy, bên hướng Tiêu Văn Thúy nhận sai. Động tác chật vật đến cực điểm. Tiêu Văn Thúy hung hăng hừ một tiếng. Lão nô vụng về này ỷ là bà vú của nàng dám không biết trên dưới như vậy. Quả thực muốn đánh, lại nhìn Tiêu Sắt Sắt vẻ mặt ngu dại. Tiêu Văn Thúy ngạo nghễ nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiêu Sắt Sắt khờ dại nói. Ta chính là muốn biết. Đánh người có phải vui lắm không? Người đánh thì sẽ biết. Tiêu Văn Thúy hướng ngón tay chỉ tới. Chờ xem Tiêu Sắt Sắt động thủ. Ai có thể nghĩ tới lát sau bên má trúng một cái tát. Tiêu Văn Thúy đau đến nỗi thiếu chút nữa nát ra mặt. Cách chương.